Pokemon Kaito Izumi, chương 367, âm thầm trưởng thành. Góc truyện audio.com. Trở lại trong phòng của mình tại khách sạn, Kaito không một chút do dự từ hệ thống cửa hàng mua lấy một máy ấp trứng để đựng lấy Happiness Egg. Sau đấy cẩn thận đặt nó bên cạnh mình. Zorua có vẻ rất hứng thú với sinh mệnh mới này. Nó lại gần đặt tay chạm vào máy ấp nói. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đây là đồng bọn kế tiếp, là Happiness, một Pokemon chuyên về chữa trị. Kaito gật đầu đáp, sau đấy ngáp một cái dài muốn đi ngủ. Trận chiến với Amoni ngày hôm nay cũng không có làm cậu quá mệt mỏi. Tuy nhiên Kaito vẫn muốn giữ sức cho ngày mai. Lúc này đã đến gần 10 giờ đêm, Lucario ở trong trạng thái ngủ say lần nữa tỉnh lại. Mỗi một lần tỉnh lại, đẳng cấp của nó lại tăng vọt lên một đoạn. Việc đánh bại một Pokemon mạnh mẽ như Yverto có tác dụng không hề nhỏ. Thực lực của Go Lucario dần dần đuổi kịp Lurs. Có điều lặp đi lặp lại đánh bại một đối thủ, Lucario tiến bộ cũng gặp hạn chế. Nó cần phải được tham chiến trong một trận đấu thực sự. Với thực lực hiện tại, chứ không thể quá dựa vào thực lực của kiếp trước. Bất quá tạm thời chuyện đó tạm thời tính sau. Lucario vừa thức dậy liền mở ra không gian của mình. Lurs mang theo mấy quả Pokeball cùng Zorua tiến nhập vào bên trong. Tyranita lập tức chui ra khỏi Pokeball của mình. Sa mạc bạo quân xuất hiện lập tức giống lên đầy uy lực. Như là đợt đánh tập dượt cho trận thi đấu của mình tại đại hội. Tyranita và Lurs nhìn nhau chằm chằm. Sau đấy vài giây, cả hai lập tức khởi động, Lurs vung tay ra gọi tới rất nhiều xe đầu bô tấn công. Ở trong không gian không có Kaito, cả Lurs lẫn Tyranita đều không thể thực hiện Mega tiến hóa. Nhưng sức công phá của cả hai khi không hạn chế thực lực lại khủng bố cực kỳ. Xe đầu bô lấy góc độ quỷ dị đánh trúng người Tyranita. Con sa mạc bạo quân hơi kêu lên một tiếng rên nhỏ. Sau đấy ánh mắt vừa lóe, tưởng như ngã xuống, Tyranita há miệng bắn tới Hyper Beam. Thuấn phát, Lurs có phần giật mình. Tyranita đã tập thói quen dự trữ năng lượng để đánh đột kích rồi. Xoẹt, Hyper Beam lập tức đâm xuyên qua chỗ của Lurs, kéo dài một đường thẳng về phía ngọn núi phía sau, nhưng lại đánh không trúng Lurs. Đột nhiên ở đằng sau Lurs xuất hiện, là Teleport, hai tay Lurs toát lên ánh sáng màu xanh, là Leap Blade, bên cạnh còn xuất hiện thêm Magical Leap, rõ ràng là Lurs tính lợi dụng thuộc tính để khắc chế Tyranita. Ra đòn rất hiểm ác, có điều ngay lập tức một khối đá từ dưới đất dội lên. Một phần dội thẳng vào người Lurs, một phần đẩy cả người Tyranita lên cao. Là chiêu Stone Axe, hai tay của Tyranita vồ tới, muốn bắt gọn lấy Lurs. Hai con Pokemon không một ai nhường ai tại trong không gian của Lucario. Thời gian mỗi trận đấu chỉ kéo dài chưa đầy 30 phút. Thường khoảng 20 phút là đã có kết quả, nhưng các Pokemon luyện tập càng nhiều lần, thời gian bọn nó thi đấu cũng kéo dài hơn. Lurs ở trong không gian của Lucario có thể bộc phát ra siêu năng lực vốn có của mình. Kéo ngắn khoảng cách với Tyranita, lại thêm hôm nay đạt tới đẳng cấp 70, Lurs giống như ăn thuốc kích thích mà không ngừng tiến tới. Bên chỗ của Zorua và Lucario tình huống cũng gay cấn không kém. Trên tay cầm gậy xương Bonras, Lucario xoay cây gậy nhiều vòng. Ánh mắt như có phép định thân khóa chặt Zorua. Hắc hắc, Zorua bật cười thú vị. Đối với nghiêm túc Lucario, nó lập tức dang rộng hai cánh của mình. Từ hình thể một con cáo nhỏ, đôi cánh khổng lồ to gấp 7-8 lần xuất hiện. Một con Yverto hiện thân, đôi mắt màu xanh dương liếc lên. Há miệng liền bắn tới Dark Ball. Sau đấy lập tức tốc độ nhanh đuổi tới chỗ mà Lucario đang đứng. Tốc độ nhanh hơn rồi đấy. Lucario bật người né đi. Sau đấy vung gậy xuống tấn công. Nhiều khối đá sắc bén cấp tốc khóa chặt Yverto lại. Là chiêu Rock Slide. Yverto phản ứng thật nhanh. Cả người toát ra ánh sáng màu đen. Sau đấy xoay người đập cánh muốn dùng Sucker Punch. nhiều lần bị đánh bầm dập, Ivoto cũng trở nên nhanh nhạy hơn. Nó cũng không có ngồi yên mà không ngừng tiến bộ. Ít ra thì đây đã là lợi ích khổng lồ mà nó đạt được khi đi lữ hành với Kaito rồi. Một thần thú muốn trưởng thành cần phải không ngừng đánh nhau. Nhưng do bị hạn chế mà Ivoto không thể tùy ý dùng sức. Ở trong không gian, gặp một đối thủ mạnh hơn luôn là điều mà Ivoto mong muốn. Dù rằng biểu hiện bên ngoài của Ivoto luôn là nhát gan lo sợ. Nhưng đó chỉ là đang đùa giỡn mà thôi. Một khi vào sân thi đấu, Ivoto tập trung không thua kém ai. Hai cánh vồ lấy người của Lucario nhấc bổng lên trời, bay với tốc độ thật nhanh, dùng chiêu Sky Attack, áp lực đè nặng lên người Lucario, cảm giác như có thật lớn khối đá siết chặt thân thể mình. Nếu bị Ivoto quẳng xuống chắc chắn không dễ chịu. Rơi xuống đi, Ivoto gào lên nói, sau đấy đạp mạnh Lucario xuống. Đúng lúc này, Lucario nhoẻn miệng cười, hai chân đạp lấy không trung, cách không làm bàn đạp mà dẫm tới. Extreme Speed, tốc độ cực hạn, phóng lên, hai tay như hai cây kìm thép khóa chặt cổ của Ivoto lại. Kéo ngược lên, sau đấy cả người vòng về sau. Ivoto cảm thấy khó thứ, cái đầu như muốn lìa khỏi thân xác, ánh mắt vội vàng quay lại, chỉ thấy hai chân của Lucario phóng đại nhiều lần. Ầm, Mega Kick, sau đấy hai tay chụm lại, vung ra, Steel Cannon, hai chiêu thức nối liền nhau chỉ có vài giây. Một mảng lớn mặt đất bị nuốt chửng, kèm theo ánh sáng chói rọi từ chỗ Lucario. Sau đấy Lucario hai tay chụm lại, một khối Aura Sphere thành hình, nó không có dừng lại hay thả lỏng, ngược lại cười lạnh nhìn xuống, vung tay mà ném, quả nhiên, không đến mấy giây. Một chiêu Hyper Beam phá không mà tới, có điều Aura Sphere xé rách Hyper Beam mà đập xuống, uy lực khủng khiếp triệt để thổi bay Ivoto, một lần nữa không gian được thu hồi. Kết quả trận chiến hôm nay, Tyranitar thắng Lurrus, Lucario thắng Ivoto, Talonflame và Greninja hòa nhau, Salamence thắng Gliant, kết quả không quá khác biệt ngày thường, nhưng Lucario đã mở không gian tròn 30 phút. Có nghĩa là thực lực của Ivoto tăng lên khiến Lucario tốn nhiều thời gian hơn. Đồng thời Tyranitar trên người có nhiều vết thương hơn. Mơ hồ vài ngày, mọi thứ dần bắt đầu có thay đổi. Tyranitar và Lucario cẩn thận nhìn đối thủ trong đội. Nếu bọn nó không nỗ lực hơn nữa, sợ rằng sớm hay muộn cũng bị bắt kịp. Được rồi, chữa trị một chút rồi nghỉ ngơi cho ngày mai đi. Lurrus tự dùng heal bao cho mình rồi nói. Nếu Happiny đã ra đời, có lẽ nó sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho cả đám. Nhưng tạm thời Lurrus đảm nhận công việc này. Khôi phục thể lực cho các Pokemon. Ivoto lần nữa biến hóa thành Zorua. Đánh cái ngáp dài đi ngủ. Lucario như cụ tiến vào ngủ say. Thu hồi trở về Pokebo. Talonflame và Greninja không vội. Nhưng Salamence và Gliant cần thi đấu vào ngày mai. Một buổi tối yên tĩnh với Kaito, nhưng các đồng bạn của cậu lại lấy tốc độ kinh người mà trưởng thành. Sự xúc tác khi có thêm Ivoto vào đội hình tạo ra ánh lửa hừng hực trong lòng từng cái Pokemon. Cách chương.